Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 817, chương 816, cái gọi là phong sát. Đêm đã khuya, Lục Viễn mở ra R bản bên kia tin tức, theo sau phát hiện bên kia về Bleach cùng Naruto manga anime cải biên các loại tin tức. Cơ hồ soát bảo đếm không hết truyện tranh ra cùng manga anime công ty đều chạy ra chỉ trích Miyazaki. Thậm chí Miyazaki trước kia rất nhiều không tính hắc lịch sử đều bị phiên ra tới. Bị người có tâm thôi thúc xuống, Miyazaki tại R bản thanh danh xú tới cực điểm. Thậm chí trên mạng không giải thích được xuất hiện rất nhiều chống lại Bleach, chống lại Naruto, Thủy Quân. Còn có mấy cái gọi là cọ nhiệt độ truyện tranh ra nói khoác mà không biết ngượng nói hoa hà. Animation liền cứt chó đều không bằng. Dựa vào cái gì tới R bản trang bức loại này nhường Lục Viễn nhìn đến đều hỏa ngôn luận. Mơ mơ màng màng Lục Viễn ở nhận được Miyazaki điện thoại về sau, vốn dĩ liền có chút ngủ không được. Hiện tại lại nhìn đến bên kia lung ta lung tung bình luận chiếm cứ nhiệt độ bảng về sau, thật sự tức giận đến cả người đều tinh thần. Hoa Hạ manga anime rất kém cỏi sao? Hoa Hạ truyện tranh rất kém cỏi sao? Rời à, Lục Viễn tức giận dưới không nói hai lời liền mở ra Hoa Hạ manga anime bảng xếp hạng. Theo sau lật xem Hoa Hạ bảng xếp hạng trước 5 manga anime. Sau khi xem xong, vốn dĩ lòng đầy căm phẫn Lục Viễn trong nháy mắt nói không ra lời, thậm chí còn có một chút xấu hổ. Bảng xếp hạng trước 5 manga anime, trừ bỏ một bộ có chứa hài kịch sắc thái manga anime The Great Hope and Supermanship bài tải thứ 5 danh về sau, còn lại manga anime vậy mà đều là đến từ R bản quốc gia manga anime. Xếp hạng đệ nhất manga anime, The Mech, bộ này truyện tranh càng là bạo bảng giống nhau tồn tại. Nhiệt độ ném ra đệ nhị danh không biết nhiều ít lần. Thậm chí nhìn lớn ra đều không phải là chơi cùng khoản trò chơi giống nhau. Hảo đi, chính là cái này khái niệm. Thế giới này Hoa Hạ manga anime sản nghiệp, thế nhưng so thế giới ban đầu còn không bằng. Phía trước Lục Viễn rất ít chú ý Hoa Hạ manga anime, cũng không biết Hoa Hạ manga anime tình cảnh cùng địa vị. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn đã hiểu, loại tình cảnh này là thật, làm người vô ngữ. Làm sao vậy? Nhìn đến Lục Viễn ngồi cả người biểu tình có chút ảo não bộ dáng, Vương Vĩ Tuyết rụi rụi con mắt kỳ quái hỏi, Vĩ Tuyết, chúng ta Hoa Hạ manga anime vì cái gì lúng túng như vậy? Hoa Hạ kêu phim hoạt hình, trên cơ bản đều là cho hài tử xem là chủ, có cái gì lúng túng? Nhưng là, R bản bên kia manga anime bây giờ không phải là đã hoàn toàn đem chúng ta Hoa Hạ manga anime cấp xâm lấn sao? Đúng vậy a, cái này một mực đều là hiện trạng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn gãi đầu một cái, trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau lại lấy ra di động, cấp Miyazaki gọi một cú điện thoại. Miyazaki tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, nói ngươi đối animation công ty như thế nào xem? Thí dụ như ở trước mắt R bản hình thức. Được, Lục Viễn tiên sinh, R bản bên kia manga anime công ty phân là tam đại công ty, phân biệt gia tộc chúng ta Kyoei Art, Kingdo, cùng với Inoue cầm đầu đại vốn manga anime công ty, còn có chính là R bản K chất lỏng công ty. Cái này tam đại công ty mỗi ngày đều sẽ cho ra phẩm rất nhiều bán chạy manga anime. Trừ bỏ cái này tam đại công ty bên ngoài, mặt khác truyện tranh công ty rất nhiều. Hoa Hạ 80% trở lên manga anime đều là xuất từ bọn họ trong tay. Đương nhiên, ngoài ra, còn có rất nhiều thành nhân manga anime. Thực tế đời trước giới thượng trăm phần có 85 trở lên thành nhân manga anime đều xuất từ với R bản. Mặt khác truyện tranh công ty của chúng ta, người tính toán như thế nào quy hoạch đâu? Lục Viễn, ta tính toán là như vậy. Lục Viễn yên lặng mà nghe Miyazaki bên kia nói về hắn đối chuyện tranh công ty lý niệm và ý tưởng. Nghe được, Miyazaki xác thực có phần kia thiên phú, đồng thời rất nhiều thứ cùng Lục Viễn không mưu mà hợp. Nghe xong về sau, Lục Viễn sờ cằm một cái, theo sau gật gật đầu. Miyazaki, manga anime thực đốt tiền đi. Đúng vậy, phi thường đốt tiền, đại khái yêu cầu bao nhiêu? 15 triệu tả hữu. Ta cá nhân bên này có 500 vạn tả hữu. Như vậy đi, trước cầm, viễn trình, manga anime tại R bản khai lên. Ta nơi này dự tính lục tục sẽ đầu tư 2.000 vạn đến trong công ty. Đồng thời, khắp mọi mặt thủ tục cùng lưu trình ta sẽ cùng Ngô Đình Đình. Cũng chính là phía trước làm một khối này người đại diện. Ta sẽ làm nàng đi theo ngươi đi làm. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ chia làm hợp đồng, nàng sẽ cùng ngươi nói. Lục Viễn tiên sinh, ta, cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm ta. Cảm ơn, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố lên, đúng, đi ngủ sớm một chút đi. Về sau không cần nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Được, tốt, cái kia Lục Viễn trước. Lão bản, ngủ ngon, ngủ ngon. Cùng Miyazaki trò chuyện xong điện thoại về sau, Lục Viễn liền buông di động. Nằm ở trên giường, hắn ôm lấy Vương Vĩ Tuyết, theo sau lẳng lặng mà nhìn lên trần nhà. Ngươi muốn làm chút gì sao? Cái này, Vĩ Tuyết, ngươi hiện tại mang thai. Chúng ta làm điểm cái gì tốt giống không quá? ... Nếu không, chúng ta cẩn thận một chút đi. Ta nghe nói hiện tại chú ý một chút có thể. Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, ngươi có phải hay không tưởng thay đổi một ít Hoa Hạ hiện trạng? Tỷ như, Hoa Hạ manga anime sản nghiệp. Đúng, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau gật gật đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lục Viễn mới vừa lúc rời giường liền lại nhận được Miyazaki điện thoại. R bản bên kia chuyện tranh ra Izumi Koichiro công khai chỉ trích Naruto, chó má vô dụng. Hoàn toàn không hiểu bọn họ R bản văn hóa. Nói bừa một hơi, tuy rằng hắn không dám công khai cùng Lục Viễn như vậy trên quốc tế đều thanh minh hiển hách nhân vật gọi nhịp, nhưng xác thực có điều ám chỉ Lục Viễn nói bừa loạn tạo. Nghe được cái tin tức này về sau, Lục Viễn cũng không tức giận, ngược lại nhất tiếu mà qua không làm trở về sự tình. Hắn lại không quen biết cái gì cái gọi là Izumi Koichiro. Hơn nữa, tuy rằng thế giới này, Naruto, cùng thế giới ban đầu phong cách xác thực có một chút. Như vậy xuất nhập, cốt truyện bên trên cũng có chút tán dương bất đồng. Nhưng Lục Viễn trên thực tế đối Naruto tin tưởng vẫn là thực đủ. Chính là không giải thích được cảm giác vị này chuyện tranh ra The Mech, bộ này manga anime trường thời. Gian bá chiếm Hoa Hạ mỗi cái đại động mạn bảng xếp hạng đệ nhất danh có chút chướng mắt. Có một loại bị biệt quốc xâm lấn tàn sát bừa bãi cảm giác. Mặt khác cũng khỏe, Lục Viễn không làm sao làm trở về sự tình. Hơn nữa, ta hiện tại là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Ta cùng ngươi lẫn nhau hận. Ta không phần kia nhàn tâm a. Không cần ở trên internet bước lại. Có loại hiện thực bính một chút. Nhìn ta có thể hay không ở manga anime bên trên siêu việt ngươi liền xong việc. Trời sáng, Rocky, liền muốn chiếu. Ta còn vội vàng xem chiếu bóng đấy. Liền tại Lục Viễn chuẩn bị đóng lại trên mạng tin tức thời điểm, hắn lơ đãng ở giữa thấy được anh hùng của ta, bộ này manga anime. Theo sau, hắn chần chờ. Ngay vào lúc này, truyện tranh mới nhất họa dành trước bản tựa hồ đổi mới rồi. Không được, bộ này manga anime rốt cuộc là như thế nào hỏa? Nhìn xem đi mới nhất một vẽ đến đế là cái gì đi. Như thế nào? Toàn bộ là R văn. Nhìn tất cả đều là R bản về sau, Lục Viễn gãi đầu một cái, vừa lúc nhìn đang ngồi uống cà phê Vương Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết, ngươi hiểu R văn sao? Hiểu một ít, làm sao vậy? Mới nhất một họa nói chính là cái gì? Mới nhất một họa? Ta xem a. Ân, cái này, Vương Vĩ Tuyết cong lưng nhìn xem. Nhưng là, khi thấy một nửa thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhíu mày. Cái gì? Tên này, không đúng. Cái gì không đúng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tình huống gì? Nhị cầu tử Weibo đổi mới rồi. Ha ha, hắn công ty điện ảnh, Rocky, ngày mai sẽ phải chiếu phim. Đánh giá suy nghĩ hôm nay là hắn lệ thường quảng cáo thiên đi. Hiểu, tất cả mọi người hiểu. Ân, chờ đã, đây không phải là quảng cáo. Cái này, nhị cẩu tử như thế nào mắng chửi người. Đây là, The Mac, mới nhất một họa A. Có vấn đề gì không? Ta mới vừa xem xong. Ta cũng không biết, nhị cẩu tử vì cái gì sẽ đột nhiên hận Izumi Koichiro. Nhị cẩu tử giống như trước nay đều không có tại bên trên Weibo hận qua bất luận kẻ nào đi. Đúng vậy a, cái này, chờ một chút, ngươi nhìn đến nhị cẩu tử ở cái này tên người bên trên vẽ vòng tròn sao? Cái này vòng tròn phiên dịch thế nhưng là thiên a, cái này, ta đi cha lục soát. Cái này nhân vật phản diện như thế nào kêu tên này? Cái này phiên dịch thành tiếng Trung. Đây là cái gì tên? Cái này, ta đột nhiên nghĩ tới đoạn lịch sử kia. Cái này nhân vật phản diện là tên này. Sau đó anh hùng sớm hay muộn về sau sẽ đánh nhân vật phản diện. Kia không phải vũ nhục người sao? Đây là tình huống gì? The Mac, điên rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thảo, mẹ nó, Izumi Koichiro, ta thảo ngươi đại gia. Ngươi thật coi chúng ta là chư tử. Nhị cầu tử, ta phía trước còn muốn mắng ngươi tố chất thấp đâu. Hiện tại, xem ra không phải ngươi tố chất thấp, mà là, ngươi tố chất quả thực hảo đến nổ mạnh hảo sao. Ta chẳng những suy nghĩ thảo hắn đánh đại gia, ta thậm chí còn suy nghĩ sao. Nhị cầu tử Weibo giống như lại xóa. Các vị, các người ai có chụp hình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trưa, Lục Viễn Weibo đổi mới rồi, không có dấu hiệu nào đột nhiên đổi mới rồi, khi tất cả vọng hữu đều lấy là Lục Viễn Weibo đổi mới nội dung là đánh quảng cáo gì thời điểm, lại không nghĩ rằng hắn chỉ đổi mới một chương chụp hình phía dưới để lại ngôn, ta là một cái rất có tư chất người, đồng thời, ta đối với bất kỳ người nào đều không có thành kiến. Đối bất luận cái gì chuyện tranh ra đều không có thành kiến. Ta trước nay đều không mắng chửi người. Nhưng là hiện tại ta vẫn là suy nghĩ thực thành khẩn mà cùng Izumi Koichiro tiên sinh nói một câu. Ta thảo ngươi đại gia. Mới vừa đổi mới xong cái này Weibo về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được chính mình có thể có chút cực đoan. Có chút không quá phù hợp chính mình công chúng thân phận. Theo sau lại xóa rớt Weibo. Hắn nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại. Theo sau, hắn để cho người ta tìm bên kia Izumi Koichiro phương thức liên lạc. Chờ tìm được về sau, hắn lập tức cấp bên kia gọi một cú điện thoại. Theo sau lại ý thức được chính mình không biết R ngữ. Lại làm Vương Vĩ Tuyết đi giảng. Xin chào. Là Izumi Koichiro sao? Xin chào, xin hỏi ngươi là? Xin chào, ta là Lục Viễn phu nhân. Lục Viễn tiên sinh không biết R ngữ, cho nên hắn để cho ta truyền đạt ý tứ của hắn. Lục Viễn, ta không quen biết cái gì Lục Viễn. Các ngươi gọi lộn số. Izumi Koichiro, ngươi đừng vội quải điện thoại. Hoa hạ Lục Viễn. Ngươi sáng sớm hôm nay còn châm chọc qua. Nga, kia, Lục Viễn tiên sinh tìm ta có cái gì sự tình. Hắn hy vọng ngươi có thể đứng ra lập tức cầm mới nhất một họa cấp xóa rớt. Đồng thời, cho chúng ta hoa hạ nói cái ấy nấy. hy vọng thực chân thành mà nói ấy nấy nhận sai. Cái gì? Nói ấy nấy? Ta tại sao phải nói ấy nấy? Bởi vì danh tự. Nguyên lai ngươi biết, ta không biết nói ấy nấy. Ta đối với mình đặt tên vẫn luôn rất đắc ý. Đồng thời, ta phủ nhận tên có chỗ nào không đúng. Chính là một cái tên mà thôi. Tính không được cái gì. Các ngươi không cần cùng ta thương lượng mấy thứ này. Đây là cảnh cáo, không phải thương lượng. Thật có lỗi, ta rất bận. Ta còn muốn là thiên thiên vạn vạn fan phục vụ đâu. Các ngươi thật sự là quá tiểu đề hành động lớn. Nếu muốn so doanh số lời nói, các ngươi liền tới. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Manga anime cái này một chuyến, toàn bộ Hoa Hạ, không có một bộ so được với ta. 3. Điện thoại theo sau cúp, bỏ xuống về sau. Vương Vĩ Tuyết tựa hồ mơ hồ còn nghe được đối phương tại lẩm bẩm một ít. Ta tại Hoa Hạ có nhiều như vậy fan, như vậy cao nhiệt độ. Nếu như ta ngừng càng, Hoa Hạ sẽ tổn thất bao nhiêu các loại. Vương Vĩ Tuyết sâu thở sâu một hơi, theo sau nhìn Lục Viễn, đem lời nói cho Lục Viễn, làm Lục Viễn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết biểu tình về sau. Hắn rốt cuộc nhắm hai mắt lại, cả người đều khí ngốc, so doanh số, tốt, tốt, không được, Lục Viễn cầm khí thuận về sau, yên lặng mà lại gọi đến một cái mã số, tiểu Lục A, cái gì sự tình, ngoặc kép, cái gì, còn có cái này trở về sự tình, ngoặc kép, yên tâm, ta hội xử lý, ngươi không nên tức giận. Cái này sự tình không đáng sinh khí. Kia ra công ty kêu đại vốn animation sao? Ngoặc kép. Được, ta minh bạch. Ta cái này cùng bọn hắn khai một hội nghị. Cuối cùng lệnh cưỡng chế nhà này manga anime công ty tác phẩm tiến vào Hoa Hạ. Đồng thời, chấm ngoặc kép. Tiểu Lục, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Về sau có cái gì ủy khuất nhất định muốn đệ nhất thời gian cùng ta nói. Chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Có cái gì muốn làm cứ việc đi làm. Chỉ cần không trái với quy củ đều không sự. Tuổi trẻ khinh cuồng một chút vấn đề không lớn. Đừng quá mức hỏa là được. Ngoặc kép, ban ngành liên quan. Uông Quang Hoa tiếp xong Lục Viễn điện thoại về sau. Biểu tình trong nháy mắt lạnh xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.